Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 660, Huyền Văn Hội Thiên Tài Như Mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kiếm khí này, Tòa Đế nghe được thanh âm kiếm khí trong lòng kinh nghi, quay người đi đến cửa phòng luyện tập thất thử đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa trái. Có điều nhìn xuyên qua khe cửa có thể nhìn được một chút tình huống bên trong. Tòa Đế đến trước khe cửa, nhìn bên trong xem xét, trong lòng lập tức giật mình. Tỷ, ngươi làm gì đấy? Thế này không tốt lắm đâu. Cách Liệt kỳ quái nhìn Tòa Đế nói. Sang đây xem, Tòa Đế lôi kéo Cách Liệt, nhường Cách Liệt tiến đến trước khe cửa, hướng vào bên trong quan sát, thấy hai người đang đối luyện. Kiếm pháp này tại sao nhìn quen mắt như vậy? Cách Liệt thấy kiếm pháp, Lý Huyền lẩm bẩm một câu. Đầu óc của ngươi chứa cái gì? Kiếm pháp chính là kiếm pháp Thái Cổ Kiếm Tiên, còn thân pháp Chu Văn sử dụng là thân pháp Phong Bá, ngươi vừa mới nhìn đã quên rồi sao? Tòa Đế nói, à thật đó chính là kiếm pháp Thái Cổ Kiếm Tiên, nhưng tại sao người kia lại biết kiếm pháp Thái Cổ Kiếm Tiên? Chẳng lẽ hắn là chủ nhân của Thái Cổ Kiếm Tiên? Cách Liệt giật mình nói, đệ đệ thân ái của ta, ngươi thật sự đần hết thuốc chữa, Chu Văn sử dụng thân pháp Phong Bá, chẳng lẽ hắn là chủ nhân của Phong Bá hay sao? Tòa Đế bất đắc dĩ nói, đúng, Phong Bá không phải của Hạ gia sao? Làm sao biến thành của Chu Văn được? Cách Liệt nghi ngờ nói. Tòa Đế lập tức có chút bó tay rồi, đành phải nói với Cách Liệt. Dĩ nhiên Chu Văn không phải chủ nhân Phong Bá, người kia cũng không phải chủ nhân Thái Cổ Kiếm Tiên, bọn hắn đều giống chúng ta, đều nhìn Phong Bá quyết đấu Thái Cổ Kiếm Tiên, học được chút kiếm pháp và thân pháp của chúng. Nhìn quyết đấu học thân pháp và kiếm pháp, cái này sao có thể? Coi như hắn có được Odin chi nhãn như tỷ tỷ ngươi, cũng phải dùng thời gian dài phân tích và bắt chước mới có thể học được một bộ phận, lúc này mới bao nhiêu thời gian, bọn hắn đã học xong kiếm pháp cùng thân pháp, cái này thật bất khả tư nghị. 2. Cách Liệt không thể tin được mở to hai mắt nhìn, xác thực khó tin, nhưng bọn hắn xác thực làm được. Ánh mắt Tòa Đế phức tạp nhìn Chu Văn và Lý Huyền. Nguyên bản trước đó tới Tịch Dương học viện, nàng rất có lòng tin đánh bại Chu Văn, giúp Lan Thi rửa sạch nhục nhã. Nhưng sau khi đến, Tòa Đế phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Văn, không những vậy còn không phải đối thủ của Phong Thu Nhạn, kẻ xưng đi theo Chu Văn học tập. Hiện tại người đang chiến đấu cùng Chu Văn, hắn thực sự mạnh không hề kém cạnh nàng, mà rõ ràng người kia không phải Phong Thu Nhạn. Bên trong Tịch Dương học viện, rốt cục có bao nhiêu thiên tài đáng sợ như vậy? Ánh mắt Tòa Đế vô cùng phức tạp, nàng càng quan sát hai người chiến đấu, càng thấy đáng sợ. Kiếm pháp Lý Huyền và thân pháp Chu Văn, mặc dù chưa đạt đến trình độ của Thái Cổ Kiếm Tiên và Phong Bá, có điều cả hai đều có thần vận, đều chân chính lĩnh ngộ chân nghĩa kiếm pháp và thân pháp, mà không đơn thuần bắt chước. Bành, luyện tập kiếm trong tay Lý Huyền, cũng bởi không chịu nổi kiếm khí mạnh mẽ nổ tung, hai người chỉ có thể ngừng lại. Lão Chu tiếp tục luyện nữa không? Lý Huyền thu liễm mệnh hồn, lộ ra chân thân. Cách Liệt cùng Tòa Đế đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người sử dụng kiếm pháp lại là Lý Huyền, kẻ thoạt nhìn như thiếu gia ăn chơi cả lơ cả lất. Được rồi, không ý nghĩa không luyện, Chu Văn lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đã hiểu được chỗ ảo diệu của thân pháp và kiếm pháp, có điều đơn thuần bắt chước thôi chẳng có lợi ích gì, nhất định phải đem thân pháp cùng kiếm pháp chân chính dung nhập vào hệ thống bản thân mới có tác dụng, mà chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều, cần thời gian suy nghĩ. Rõ ràng Cách Liệt và Tòa Đế hiểu lầm ý tứ của Chu Văn, tưởng rằng thân pháp và kiếm pháp này quá đơn giản, cho nên không thấy ý nghĩa. Nếu người khác nói vậy, Tòa Đế và Cách Liệt đều cảm thấy đối phương cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị. Nhưng Chu Văn chẳng qua nhìn Thái Cổ Kiếm Tiên và Phong Bá đối chiến, trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được thần vận thân pháp Phong Bá, loại thiên tài này, vô luận nói cái gì cũng không quá phận. Thấy hai người muốn ra, Tòa Đế cùng Cách Liệt vội vàng trốn sang một bên, chờ hai người rời khỏi sân luyện tập về sau Tòa Đế mới lên tiếng. Tịch Dương học viện thật sự ngọa hồ tàng long, đặc biệt là Huyền Văn Hội, không ngờ Lý Huyền thoạt nhìn không nghiêm chỉnh chút nào, lại có thực lực và thiên phú như vậy, trước kia chúng ta tại Bắc Khu thật sự ếch ngồi đáy giếng, coi thường người trẻ tuổi bên ngoài lục đại gia tộc anh hùng. Chỉ tính Chu Văn, Phong Thu Nhạn cùng Lý Huyền này thôi cũng chẳng thua kém đỉnh cấp thiên tài lục đại gia tộc anh hùng, không biết bên trong Tịch Dương học viện còn bao nhiêu thiên tài nữa. Bọn hắn xác thực quá mạnh, lần này xem như lựa chọn chúng ta đúng, có đối thủ mạnh như vậy ta nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng tiến bộ. Cách Liệt hưng phấn nói, vẻ mặt Tòa Đế trầm trọng gật đầu, liên bang trước kia thiên tài chủ yếu nằm trong lục đại gia tộc anh hùng, nhưng theo sự phát triển của thời đại, trong gia tộc bình thường càng có nhiều thiên tài xuất thế, lực ảnh hưởng của lục đại gia tộc anh hùng càng ngày càng suy yếu. Sau trận chiến này, các tạp chí lớn đều cung cấp video ghi lại hình ảnh chiến đấu chậm, đồng thời có thêm nhân viên chuyên nghiệp phân tích và giải thích khiến mọi người xem say sưa ngon lành. Trước đó trận chiến giữa bạo quân Bỉ Mông và Bát Kỳ Đại Xà hoàn toàn bị áp đảo. Mặc dù bạo quân Bỉ Mông mạnh nhưng lại thiếu sót điểm IQ, nó chiến đấu cùng Bát Kỳ Đại Xà quá mức đơn giản thô bạo, kém xa Thái Cổ Kiếm Tiên cùng Phong Bá chiến đấu đặc sắc như vậy. Mọi người đều đang nghị luận, Phong Bá cùng Thái Cổ Kiếm Tiên nếu như chiến đến cùng, rốt cuộc ai mạnh hơn? Có người ủng hộ Phong Bá thế nhưng càng nhiều người cho rằng Thái Cổ Kiếm Tiên mạnh nhất, bằng không tại sao Phong Bá lại nhận thua. Mặt khác mấy đại gia tộc đều hiểu ý của Hạ Gia đã dò xét thực lực Thái Cổ Kiếm Tiên đến đây, chỉ sợ tạm thời chưa xuất thủ, tiếp theo chỉ trông vào họ. Bao quát hải ngoại và lục đại gia tộc anh hùng, các thế lực lớn đều phân tích năng lực của Thái Cổ Kiếm Tiên và Phong Bá, có người đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Hiện tại còn chưa biết lực lượng vận mệnh chi luân của Thái Cổ Kiếm Tiên là gì, những năng lực còn lại trên cơ bản đã bị phân tích hoàn toàn. Mà căn cứ đủ loại dấu hiệu suy luận, vận mệnh chi luân của Thái Cổ Kiếm Tiên rất có thể là một loại lực lượng thần tích nghiêm về công kích. Trên cơ sở này, các đại gia tộc đều nghĩ sách lược đối phó, việc khiêu chiến đệ nhất Thái Cổ Kiếm Tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chu Văn cũng không nhàn rỗi, tự mình đi một chuyến đến quê Sở Hà, hiện tại cuối cùng bên A Sinh đã truyền đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ điều tra của A Sinh, thê tử và nữ nhi Sở Hà, vẫn cho rằng Sở Hà đi Trác Lộc, các nàng căn bản không biết Sở Hà đi đại sa mạc. Mà từ khi Sở Hà rời nhà đi Trác Lộc về sau, không hề liên lạc với các nàng, không gọi điện, không gửi thư hay gì cả. Trải qua các phương điều tra về sau, A Sinh đưa ra kết luận, Sở Hà đã đi Trác Lộc, căn bản không đi qua đại sa mạc cách Chương.